pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176. Một đường hướng Bắc Nam, đệ nhị càng, đợi cho Lang Vương Xích đi đến phụ cận. Phát hiện kia chỉ màu xám hình thể tiểu một ít chính là chân thọt u. Xích có điểm âm thầm kinh ngạc, u biểu hiện trước nay đều không phải thực tích cực. Mỗi lần đi săn cũng đều là sợ đầu sợ đuôi. Tộc đàn cũng không có quá nhiều bất mãn. Rốt cuộc nó là một con chân thọt lang. Nói nữa, bầy sói chính là như vậy. Ấn công hiến ấn bản lĩnh ấn tư lịch ăn cơm. Người đối tộc đàn không có gì tác dụng. Tự nhiên cũng chỉ có thể ăn dư lại. Không thừa, vậy chỉ có thể ăn đất. Cũng trách không được người khác. Không nghĩ tới u cư nhiên thái độ khác thường. Dũng mãnh mau lẹ. Giống như thay đổi cái lang giống nhau. Lang tính hung mãnh, vừa thấy phía trước mọi người đều không thể nề hà đại gia hỏa cư nhiên bị vướng. Nơi nào còn cùng nó khách khí. Cho nên nói, hảo hổ không chịu nổi một đám lang chính là đạo lý này. Nhân ra bầy sói là thực giảng đạo lý. Ngươi là đơn độc một cái. Nhân ra là quần ẩu. Ngươi là một đám. Nhân ra vẫn là quần ẩu. Đơn đả độc đấu kia không phải lang phong thái. Con báo thực mau thành răng nhọn hạ vong hồn. Lúc này Xích mới dỗi rãnh nhìn kỹ Hạ Lâm Tịch. Phát hiện cái này màu trắng lông tóc dị thường xinh đẹp to con cư nhiên là từ trước không rên một tiếng, giờ hề hề thấy không rõ nhan sắc kia chỉ ngoại lai lang. Giống như gọi là thác. Dựa theo dĩ vãng quy củ, đệ nhất khẩu cần thiết từ lang vương tới tuyển. Xích ngẩng đầu đi ra. Lại đối với Lâm Tịch phát ra mời chu lên. Lâm Tịch thấp phục hai chỉ chân trước. Lang đầu buông xuống. Làm ra một cái cung khiêm tư thái. Xích từ con báo trên người xé rách tiếp theo khối thịt tới. Tiếp theo là lang hậu giao. Thứ lang địch đang muốn dựa theo thường lui tới lệ thường đi cắn xé con mồi. Không ngờ một tiếng thấp gào. Lang vương Xích ngăn trở nó. Sau đó Xích đối với Lâm Tịch lại là một tiếng chu lên. Lâm Tịch nhìn nhìn Xích, lại nhìn nhìn môi hơi cuốn mặt lộ vẻ uy hiếp địch. Không có lại chối từ, xé xuống một miếng thịt tới, thong thả ung dung rời đi. Địch thương, từ từ đọc sách www.uutxt.me. Bạch tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịch trở lại tộc đàn thân ảnh. Trong cổ họng mặt phát ra, lộc cộc thanh âm siêu sau đó cúi đầu cắn xé. Tiếp theo tộc đàn dựa theo ngày thường dùng cơm trình tự ăn lên. Bất quá lần này, u cũng được đến ưu đãi. Trình tự trước tiên vài vị, cũng không có gặm những cái đó cơ hồ liền thịt vụn đều tìm không thấy xâm xâm bạch cốt. Mỹ Mỹ ăn một cơm, chúng lang tan đi, phụ trách cảnh giới tuần lang như cũ bắt đầu đối lãnh địa tuần tra. Lâm Tịch cùng u cũng trở lại chúng nó, dinh thự. U đang muốn bắt đầu tôi thể huấn luyện, Lâm Tịch trong cổ họng phát ra cảnh cáo thanh âm, u kỳ quái nhìn nhìn Lâm Tịch, phát hiện thác đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình phía sau cách đó không xa. Khô bụi cỏ chung, một con màu vàng thân ảnh chậm rãi đi dạo ra tới. Là thứ lang địch, nó tới làm gì? Lang vương Xích đã tại vị có 10 năm lâu, nhiều nhất lại quá cái 3-4 năm, tuổi già sức yếu. Dựa theo tộc đàn quy củ, tân lang vương chính là địch. Địch ở tộc đàn chung trước nay đều là một cái kiêu ngạo tồn tại. Thân cường thể tráng, tốc độ mau lẹ, kia một thân màu vàng lông tóc đã từng lệnh nhiều ít thú loại trong lòng phát lạnh. Địch đầu cao cao ngẩng lên, hai lỗ tai thẳng dựng, môi cuốn lên, răng cửa cùng răng nanh cơ hồ toàn bộ bại lộ bên ngoài. Yết hầu chung phát ra ngân ngân gầm nhẹ. Cảnh cáo Lâm Tịch thiên lam sắc trong mắt không chút nào sợ hãi chăm chú nhìn thứ lang địch. Đáp lại nó khiêu khích, địch chân trước khẽ nâng tựa hồ liền phải nhảy dựng lên đối với Lâm Tịch mãnh phát lại đây. Một tiếng dài lâu chu lên truyền đến, địch chố mắt một lát, đó là lang vương Xích đối nó triệu hoán. Địch cảnh cáo, rầm rầm, hai tiếng, không cam lòng đi rồi. Nó có thể tùy ý đối có gan uy hiếp đến nó địa vị thác ra tay. Lại không dám loát lang vương Xích hổ cần. Ít nhất hiện tại không dám mơ siêu u là thực mẫn cảm. Tức khắc minh bạch địch việc làm đâu ra. Nó lo lắng nhìn Lâm Tịch. trong ánh mắt có một mạt âm u, nhận thấy được địch rời xa. Lâm Tịch không chút nào để ý lắc lắc đầu, ý bảo U có thể tiếp tục tôi thể thuật, bởi vì 20 đoạn cầm tương đối phức tạp. Lâm Tịch cũng không có giáo thụ U, mà là chỉ truyền tôi thể thuật, không thể tưởng được hiệu quả là ngoài dự đoán hảo. U ăn hạt thịt, trong cơ thể tựa hồ có một cổ lưu động thanh tuyền. Phối hợp tôi thể thuật, U cảm thấy nó hiện tại tựa hồ có sự không song sức lực. Cho nên đối mặt hung mãnh con báo, tuy rằng chỉ có nó cùng thác hai cái, cũng như cũ ngang nhiên không sợ, lần này chiến đấu thắng lợi, làm U hoàn toàn thoát khỏi chân thọt tự ti, toàn bộ lăng đều trở nên thực rộng rãi, có đôi khi sẽ cùng Lâm Tịch xé chơi đùa chơi, vô ưu vô lự giống cái ấu tể, nó biết là thác cho nó một cái thoát khỏi bi thôi vận mệnh cơ hội. Lang Vương Xích là nó thần tượng, nhưng là thác là nó thân nhân. Nếu thác cùng địch nổi lên xung đột, nó không ngại cùng thác cùng nhau đối mặt. Hai cái bệnh tâm thần tiếp tục các loại tư thế ở thanh u dưới ánh trăng phun nạp. Nắm chặt hết thảy thời gian, tu luyện 20 đoạn cẩm Lâm Tịch cho dù mấy ngày không ngủ, như cũ tinh thần sáng láng bất giác mỏi mệt. Trong rừng rậm buổi sáng không khí dị thường tươi mát, phong phất khởi nó xinh đẹp mượt mà lông tóc. Lâm Tịch thật sâu hít một hơi. Tiếp theo chính là sửng sốt, Lâm Tịch dùng tinh thần lực liên hệ U, mau cùng thượng ta, xuất phát, sau đó Lâm Tịch bay nhanh chạy hướng lãnh địa mảnh đất giáp danh. Vừa chạy vừa phát ra dài lâu chu lên, đó là tập kết kêu gọi. Quả nhiên, một lát sau, Lang Vương Xích trở về một tiếng thét dài, tỏ vẻ thu được, xuất phát, tề eo thâm cỏ hoang từ giữa. Từng con lông tóc khác nhau lang mặc không hé răng bay nhanh hướng về một phương hướng song song đi. Tới, giống như từng điều cá lớn tùy ý trượt ở trong nước. Lâm Tịch đã thông chi Lang Vương Xích, có đại hình nhiều con mồi tiến vào lãnh địa. Tuần lang tỏ vẻ thực buồn bực, lão tử cái gì cũng chưa thấy a, gia hỏa này làm sao mà biết được. Đang ở không tiếng động chạy vội Lâm Tịch đột nhiên ý bảo U dừng lại. Đồng thời chính mình cũng phục thấp thân thể, U thấy liền ở phía trước cách đó không xa, một con Siberia hổ xua đuổi một con thuần lộc tiến vào lãnh địa. Siberia hổ là hình thể tương đối thật lớn động vật họ mèo. Hành động mau lẹ, có thể leo cây tiện bơi lội, tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục tiêu xứng bầy sói. Nói như vậy, bầy sói lấy bầy chỉ vì tiêu chuẩn, hẳn là mỗi nhãn hiệu tên ngọn nguồn. Bất quá gặp được chúng nó như vậy thực lực cường hãn tộc đàn. Liền rất khó nói, Lâm Tịch nằm ở bụi cỏ, lẳng lặng chờ đợi Lang Vương Xích đã đến. Lang Vương Xích ý bảo chúng lang tĩnh phục, chờ đến lão hổ cùng thuần lộc đều mỏi mệt bất kham lại đi ra ngoài nhặt có sẵn. Phải biết rằng lang thể lực, lực công kích, tốc độ ở mãnh thú chung đều bài không thượng hào, đơn binh tác chiến thậm chí đều so ra kém linh miêu. Nhưng là sở dĩ ổn cư chuỗi thực vật đỉnh đại lão chi nhất. Chính là bởi vì chúng nó hợp tác năng lực cơ hồ là sở hữu mãnh thú chung mạnh nhất. Lang, giảo hoạt, hung tàn, kiên nhẫn mà có nhẫn nại. Cho nên một khi bị bầy sói nhìn chằm chằm chết, người đem rất khó chạy thoát. Lão hổ không có con báo như vậy cường bạo phát lực. Nhưng nó có siêu cường công kích, hơn nữa nó sức chịu đựng cũng không dung khinh thường. Này chỉ lão hổ đã nhận thấy được phụ cận có sinh vật đang tới gần. Chính là tên đã trên dây, đã tới rồi trong miệng thịt, sao có thể nhổ ra. Hiện tại bên ngoài con mồi càng ngày càng ít, này chỉ Siberia hổ đã 3 ngày không có ăn cơm, đối đồ ăn khát vọng cùng nôn nóng làm nó hung tính tăng nhiều. Lão hổ thở hổn hển rốt cuộc xử lý thuần lộc, lại bỗng nhiên nghe được một tiếng thê lương dị thường sói tru. Hết chương.